Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1284, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1284 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 5930. Nói xong, cũng mặc kệ Dương Khai có đồng ý hay không, kéo lên chạy. Thánh tử, Dương Khai càng thêm nghi hoặc. Hai người này tu vi mặc dù không bằng nam tử Mạc Thẹo, nhưng thân pháp là cực kỳ không tầm thường. Mưa tên phóng từ hậu phương bị hai người bọn hắn phối hợp kháng khích, ngăn cản. Đảo mắt đã đi xa. Hậu phương rất nhanh truyền đến tiếng gầm giận dữ. Tả Vô Ưu, người muốn chết sao? Các người không phải đến vì Tả Mỗ ư? Nếu vậy thì phân sống chết đi. Ta ngăn cản hắn, các người mau đuổi theo. Đừng ai mơ rời khỏi nơi này. Thanh niên mặt sẹo tên là Tả Vô Ưu gầm thét. Ngay sau đó hậu phương truyền đến động tĩnh giao phong kịch liệt. Dương Khai cau mày, vẫn cứ không hiểu. Hắn muốn dò xét một chút tin tức, nhưng mà lúc này hiển nhiên không phải thời điểm nên hỏi. Xưng hô thánh tử làm cho hắn cực kỳ để ý. Mình chỉ là tới điều tra hậu thủ mà Mục đã lưu là gì, lại không nghĩ tới gặp được thời không trường hà của Mục. Sau khi bị cuốn vào trường hà lại đi tới nơi này, thực lực bị áp chế cực lớn. Mình tốt xấu gì cũng là cửu phẩm khai thiên, bất kỳ pháp tắc càn khôn thế giới xa lạ nào đều không thể hình thành áp chế đối với mình. Thế nhưng, ở thế giới này, lực lượng mình có thể động dụng chỉ là cấp độ chân nguyên. Chuyện này cũng mang ý nghĩa có lực lượng cường đại hơn ngưng tụ pháp tắc nơi đây, vượt qua lực lượng cửu phẩm, cho nên mới có thể áp chế được mình. Hẳn là thủ đoạn của Mục đi. Hai thanh niên nhanh như điện chớp, nhân cơ hội này, Dương Khai dành thời gian kiểm tra vật trong tay. Đó là vật trước khi tiến vào nơi này Ô Quản đã giao cho hắn. Vừa rồi chưa kịp xem, giờ phút này mới phát hiện, đó là một sợi dây chuyền ngọc, điêu khắc thành hình người. Hình người lờ mờ có thể thấy hình dáng bản nhân của Ô Quản, mơ hồ còn lưu lại khí tức Ô Quản. Cái thứ này, Dương Khai biết đại khái vật này dùng để làm gì. Hai vị, thả ta xuống trước, tự ta có thể đi. Dương Khai mở miệng nói, dù không biết đây rốt cuộc là địa phương nào, là gặp phải chuyện gì, nhưng bị người ta đuổi giết không phải là thể nghiệm mỹ diệu gì. Hai người này khiêng mình chạy, phương diện tốc độ bị ảnh hưởng lớn, muốn thoát khỏi truy sát, chạy tất nhiên càng tốt hơn. Nói rồi, Dương Khai nhẹ nhàng chấn động, thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ. Hai thanh niên rõ ràng lấy làm kinh hãi, giống như không ngờ Dương Khai vậy mà cũng có thực lực. Sau khi kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Thanh niên bên trái nói, chuyện xảy ra bất ngờ, huynh đệ chúng ta làm việc không chu toàn, thánh tử chớ trách. Dương Khai tùy ý khoát khoát tay, không sao. Người thanh niên bên phải lên tiếng, không ngờ thực lực của thánh tử lại cường đại như thế, lần này có thể thoát khỏi bọn hắn rồi. Ba người đang khi nói chuyện cũng không nhàn rỗi, chạy về phía trước. Tả Vô Ưu, không cần phải để ý đến hắn sao? Dương Khai nhớ đến thanh niên mặt sẹo lưu lại đoạn hậu. Tả đại ca thực lực cường đại, còn có thần kiếm được thánh nữ ban cho. Những tạp toái kia không có thần du cảnh, không thể nào làm gì được hắn. Lại còn có cả thánh nữ sao? Mình không biết có quan hệ thế nào với cái thân phận thánh tử này. Bất quá dăm ba câu là có thể xác định cấp độ võ đạo của thế giới này là giống với ngoại giới, mà lại thế giới này là có thần du cảnh. Trên đường đào mệnh không tiện nói thêm gì, hai thanh niên còn lo Dương Khai theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Ban đầu không bộc phát toàn lực, nhưng theo thời gian trôi qua, hai người phát hiện vô luận bọn hắn thi triển thân pháp thần diệu ra sao, thánh tử từ trên trời giáng xuống đều có thể theo dư ảnh mà đi, mà lại mặt không đổi sắc. Cả hai lập tức buông tay buông chân, toàn lực chạy trốn. Khoảng một canh giờ sau, hai người mới vọt đến một vách núi. Một người trong đó lấy ra một viên ngọc giác, giơ ra trước vách núi. Có một cánh cửa chậm chậm mở. Xem ra nơi này là chỗ mà bọn hắn ẩn thân. Ba người nối đuôi nhau đi vào, cánh cửa lần nữa khép. Trong lòng núi có một không gian không lớn không nhỏ. Bên trong hiển nhiên là có vết tích người sinh sống qua. Đợi hết thảy an trí thỏa đáng, hai thanh niên mới thở phào một hơi. Đến nơi này, cơ bản không cần phải lo lắng. Dương Khai đang xem xét hoàn cảnh chung quanh, đã thấy hai thanh niên quỳ một chân trên đất. Tham kiến thánh tử! Dương Khai suy nghĩ một chút, đưa tay đỡ hai người dậy, rồi mở miệng nói. Bây giờ ta không hiểu bất cứ thứ gì, mà lại thánh tử gì đó, ta cũng xưa nay không biết. Các người có phải nhận nhầm người hay không? Thanh niên gầy gò nói. Chúng ta không có nhận nhầm, ngài đúng là thánh tử thần giáo. Đương nhiên, việc này còn phải gặp thánh nữ, do thánh nữ định đoạt. Dương Khai khó hiểu. Thế nhưng trước giờ chúng ta không quen biết. Hôm nay lần đầu gặp mặt, cớ gì các người có kết luận như vậy? Hai thanh niên liếc nhìn nhau, người gầy gò giải thích, vẻ mặt hắn thành kính giống như cầu khẩn, ngữ khí nghiêm túc. Sẽ có một ngày bầu trời vỡ ra khe hở, một người từ trên trời giáng xuống, nhóm lửa quang minh huy hoàng, xé tan bóng đêm phong tỏa, chiến thắng địch nhân cuối cùng. Mà người kia chính là người dẫn dắt thần giáo đi tới quang minh. Người kia chính là thánh tử thần giáo. Từ trên trời giáng xuống, hẳn là mình rồi. Trước đó mình xác thực từ trên trời giáng xuống còn ngã lộn nhào, tư thế chướng tai gai mắt, trùng hợp ăn khớp với sấm ngôn. Người từ trên trời hạ xuống đã không thấy nhiều, nhất là còn tăng thêm câu bầu trời vỡ ra khe hở. Lời này là ai nói? Dương Khai hỏi. Thanh niên khác nghiêm nghị đáp. Đây là thánh nữ nói, từ khi thần giáo sáng lập đã lưu truyền xuống rồi. Ồ vậy sao? Ta có thể gặp thánh nữ hay không? Dương Khai lập tức hào hứng. Đương nhiên là có thể. Thanh niên gầy gò nói. Chúng ta ẩn nấp thêm một lát, đợi Tả đại ca quay về, sẽ dẫn ngài đi gặp mặt thánh nữ. Được. Ngay sau đó không nói thêm chuyện gì, ba người yên lặng tu dưỡng. Hai thanh niên cả đoạn đường cấp tốc bôn ba, tiêu hao quá lớn. Dương Khai tinh lực dồi dào, tuy bị áp chế thành chân nguyên cảnh, nhưng mà dù sao nội tình cửu phẩm vẫn còn đó, chỉ bôn ba một chút không khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Nhân cơ hội này, hắn nắm lấy khuyên tai ngọc, vừa định thôi động thần niệm, lại nghĩ, bây giờ mình căn bản không thể sử dụng thần niệm, chỉ có thể nhẹ giọng nói. Ô quản. Đây là vật ô quản giao cho, mà lại khuyên tai ngọc này là dùng hình tượng của hắn điều khắc, còn lưu lại khí tức của hắn, rõ ràng là để câu thông. Dương Khai còn tin tưởng phát giác, trên đó còn lưu lại một phân thần. Giao hỏa này xem ra cũng vô cùng hiếu kỳ đối với nơi thần bí này, bởi vì hắn tỏa trấn đại cấm sơ thiên, không rảnh phân thân, phân một sợi thần hồn đi theo mình để xem xét tình hình. Khuyên tai ngọc nhẹ nhàng run rẩy nhưng mà không có ai đáp. Dương Khai im lặng, phân thần ô quản có lẽ bị áp chế rất lợi hại rồi. Vốn còn muốn giao lưu trao đổi cùng hắn, xem có thể tìm tới đầu mối hữu dụng hay không. Bây giờ cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà lại sau khi rung lên một cái, linh quang trên ngọc trụy tự hồ cũng mở đi một chút. Ôi, còn phải ôn dưỡng cho sợi phân thần này mới được. Nếu không rất nhanh, khả năng sẽ tan thành mây khói. Dương Khai đưa tay sờ bên dưới. Tiểu Càn Khôn bị phong cấm, thứ gì đều không lấy ra được. Ngoài bộ quần áo trên người thì hai tay hắn trống trơn. Tình cảnh thật là lúng túng. Người có dây thần hay không? Dương Khai ngẩng đầu hỏi. Có đây. Một người đáp rất nhanh lấy ra dây thần giao cho Dương Khai. Dương Khai buộc khuyên tai ngọc kia treo trước ngực, như vậy có thể dùng linh lực để ôn dưỡng, cũng thuận tiện nói chuyện cùng với ô quản. Làm xong việc này, hắn mới bắt đầu quen thuộc lực lượng mới. Chân nguyên cảnh quá nhỏ yếu, toàn bộ vĩ lực bị suy yếu thành như này. Dương Khai cảm thấy hơi không quá thích ứng. Bất quá, dù sao từng trải qua cảnh giới này, chỉ thoáng làm quen là được. Lại qua khoảng một canh giờ, chợt có dị động truyền đến. Ba người bị kinh động. Dương Khai nhìn hai người kia, ánh mắt trưng cầu, đã thấy một người cầm ngọc giác thông hành điều tra, vui vẻ nói. Là Tả đại ca. Nói rồi thôi động lực lượng đánh vào Ngọc Giác, một đạo linh quang hiện lên, môn hộ rộng mở. Sau một khắc, Tả Vô Ưu vết máu khắp người, nhanh chân đi vào. Hắn hiển nhiên là đã trải qua một cuộc ác đấu. Trên thân có nhiều vết thương, khí tức suy yếu, nhưng mà sát cơ vẫn nồng nặc cực kỳ. Bước vào nơi đây, tự như hồng hoang cự thú xâm nhập vào động quật, làm cho cả mật thất đều rét lạnh hơn ba phần. Tả đại ca! Hai thanh niên kinh hô tiến lên đón. Tả Vô Ưu ánh mắt quét qua dừng trên người Dương Khai, nhẹ nhàng thở ra. Hắn khoát khoát tay đến trước mặt Dương Khai, quỳ một chân trên đất. Tả Vô Ưu, bái kiến thánh tử. Ôi, lại nữa rồi. Dương Khai đường đường là cửu phẩm khai thiên, thánh long chi thân. Nhận cái cúi đầu của hắn không có vấn đề gì, mấu chốt là danh phận thánh tử. Hắn chỉ là đến dò xét hậu thủ mà mục đã lưu là gì, lại lẫn vào ân ân oán oán không hiểu này. Đưa tay đỡ Tả Vô Ưu dậy, Dương Khai nói. Chuyện thánh tử, đợi sau khi ta gặp thánh nữ của các ngươi rồi hãy nhắc đến. Tả Vô Ưu nghe, biết người trước mặt này đã nghe về thánh nữ, nên nói. Thánh nữ chưa từng có sai lầm. Thời điểm thánh tử hiện thân, ấn hợp với lại câu chỉ dẫn kia. Vậy ngài chính là thánh tử của thần giáo. Dương Khai chỉ gật đầu nói. Người bị thương không có nhẹ, chữa thương trước quan trọng hơn. Lại nói thêm. Lần này nhờ có các ngươi. Coi như không có bọn hắn, Dương Khai vẫn sẽ không bị một đám tiểu gia hỏa chưa tới thần du cảnh làm gì được. Nhưng người ta đã cứu hộ mình, còn đoạn hậu chặn địch, lòng biết ơn nên có. Tả Vô Ưu cười khổ lắc đầu. Việc này vốn là nhằm vào ta mà đến, là làm cho thánh tử cuốn vào trong. Là Tả mổ hổ thẹn rồi. Chương 1931. Một hồi vây giết trong rừng vốn là nhằm vào Tả Vô Ưu, Dương Khai bất quá may mắn gặp dịp vượt qua. Chẳng ai ngờ rằng trong lúc mấu chốt này, thánh tử thần giáo sẽ từ trên trời giáng xuống, bởi vậy dẫn đến đại chiến bộc phát sớm hơn bình thường. Dương Khai hồi tưởng chút cũng hiểu ra. Trước đó Tả Vô Ưu xác thực có nói, các người không phải vì Tả mổ mà đến sao? Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải đa tạ các ngươi. Dương Khai nói. Tả Vô Ưu đáp. Thánh tử nghiêm trọng rồi, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau mau rời khỏi đây thôi. Hắn mặc dù đã giết không ít người, nhưng dù sao một bàn tay không vỗ nên tiếng, không thể đuổi tận giết tuyệt địch nhân. Tin tức thánh tử xuất thế chắc chắn đã được truyền ra ngoài, nhằm vào Tả Vô Ưu, đối phương coi như coi trọng. Nhưng còn chưa tới mức nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Nhưng còn thánh tử, ngài nhất định sẽ khiến đối phương vây quét không tiếc bất cứ giá nào. Thế nhưng mà Tả đại ca, thương thế của người... Thanh niên gầy gò lo âu nói. Tả Vô Ưu khoát khoát tay. Không có gì đáng lo, hộ tống thánh tử... Lời nói còn chưa dứt, hắn phun máu, khi tất cả người uể oải, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Tả đại ca... Hai thanh niên kêu lên, một trái một vải, tiến lên đỡ lấy Tả Vô Ưu đang lung lay sắp đổ. Dương Khai nói, xem ra chúng ta phải ở lại nơi này thêm rồi. Tả Vô Ưu trên mặt hiện ra thần sắc đắng chát. Kính xin thánh tử, chờ ta thêm nửa ngày. Dương Khai từ chối cho ý kiến. Tả Vô Ưu cần cấp bách chữa thương, một trận đại chiến khiến hắn tiêu hao rất lớn. Chỉ vì tâm hệ an nguy thánh tử và tương lai của thần giáo, mới cưỡng ép kiềm chế thương thế, bây giờ ám thương bộc phát, nhất thời khó mà hành động. Trong giây lát, Tả Vô Ưu được an trí, nhắm mắt điều dưỡng, chữa thương. Hai thanh niên thủ hộ bên cạnh, còn Dương Khai thì vô sự. Bây giờ thứ hắn còn quá ít, duy nhất có thể xác định là một phương thế giới này nằm trong thời không trường hà của mục. Bây giờ muốn biết cái gì, trước tiên cần phải đi gặp vị thánh nữ kia. Bất quá trước đó còn có một số phiền toái nhỏ cần giải quyết. Trong mật thất nhất thời im ắng, ước chừng hai canh giờ sau, chợt có dị động truyền đến. Tả Vô Ưu mở mắt, không dám tin quát. Không thể nào! Ngay sau đó bên ngoài truyền đến động tĩnh, đất rung núi chuyển. Dường như có người bên ngoài thúc giục thủ đoạn cường đại để công kích vách núi. Tả đại ca, chúng ta bại lộ vị trí rồi, những tên kia đuổi theo. Tên thanh niên gầy gò kinh hô. Nét mặt của Tả Vô Ưu vô cùng lo lắng. Mật thất này là một trong những điểm dừng chân bên ngoài thần giáo. Lúc trước, hắn gấp rút trở về, đã từng điều tra xung quanh. Có thể xác định mình không bị theo dõi. Địch nhân làm thế nào mà tìm tới cửa được? Nếu không phải xác định chỗ này đủ an toàn, hắn sẽ không ở lại chữa thương. Nhưng trên thực tế, những người kia thật sự tìm đến đây. Nhanh, thúc giục phòng hộ đại trận. Tả Vô Ưu khẽ quát. Một thanh niên khác liền lấy ra một cái ngọc giác, thôi động lực lượng rót vào trong. Công kích càng hung mãnh, động tĩnh lớn hơn rất nhiều. Tả Vô Ưu, bản tọa biết người ở bên trong. Giao thánh tử ra đây, bản tọa tha cho người không chết. Tả Vô Ưu nghe tiếng thì biến sắc. Diêm Bằng, cả hắn cũng đích thân tới sao? Trong rừng bị vây công mà mặt không đổi sắc, lúc này là như lâm phải đại địch. Hiển nhiên, gia hỏa tên là Diêm Bằng kia không phải là kẻ tầm thường. Đợi nửa ngày không có trả lời, Diêm Bằng lập tức hừ lạnh. Rượu mời không thích uống, mà chỉ thích uống rượu phạt. Vậy đừng có trách lão phu lòng dạ độc ác. Dứt lời, lực lượng cuồng bạo khiến toàn bộ mật thất đều lay động. Thanh niên cầm trong tay ngọc giác, thôi động phòng hộ chi lực cũng lão đảo theo, khẩn trương nói. Tả đại ca, pháp trận không kiên trì được bao lâu nữa rồi. Tả Vô Ưu nâng kiếm đứng lên, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Trịnh Hải, Lưu Tập, đợi lát nữa ta giết ra một con đường. Các người mang theo thánh tử, đi mau. Đi không có nổi, Tả đại ca ạ. Thanh niên gầy gò tên là Trịnh Hải bi phẫn nói. Chúng ta liều mạng với bọn chúng. Trong mắt Tả Vô Ưu hiện ra một tia bi sắc. Hắn làm sao không biết đi không nổi. Chỉ là nhiều năm kiên trì như vậy rồi. Bây giờ cuối cùng mới gặp được ánh rạng đông. Cứ thế mà từ bỏ, làm sao mà cam tâm. Hắn cắn răng nói. Hai người khác ngươi nghe kỹ cho ta. Vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ thánh tử, mang người về. Không đến thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không được từ bỏ. Rầm rầm, đá vụn sột soạt đổ, mật thất này đã không kiên trì được bao lâu. Tả Vô Ưu giơ kiếm trước ngực, thần sắc kiên nghị. Lưu Tập vẫn đang gắng sức thôi động ngọc giác. Vẻ mặt của Trịnh Hải nghiêm túc, lực lượng vẫn sức chờ phát động, đấm ra một quyền đánh vào lưng của Lưu Tập. Đồng thời trong một tay khác dâu diếm chủy thủ như rắn độc, đâm thẳng vào eo Dương Khai. Cái gì? Cái gì? Hai tiếng kinh hô gần như đồng thời vang. Trong mật thất, thế cục đã khó bề phân biệt. Lưu Tập bị đánh trúng, miệng phun máu tươi, ngã ra xa. Mà đồng tĩnh khổng lồ như vậy, Tả Vô Ưu đương nhiên sẽ phát giác. Thời điểm quay đầu, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó có thể tin. Làm sao cũng không ngờ, phe mình vậy mà xuất hiện một tên phản đồ. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao nơi đây bị bại lộ vị trí. Tên phản đồ này thâm tàng trong thần giáo nhiều năm, bây giờ việc quan hệ thánh tử mới hiện ra bộ mặt thật. Thứ để cho Tả Vô Ưu càng thêm kinh ngạc, rõ ràng là Dương Khai ra tay với Trịnh Hải. Hắn xuất thủ rất đúng thời điểm, chính là lúc trận pháp nơi đây sắp sụp đổ, tinh thần của mọi người đều tập trung cao độ. Lưu Tập bị hắn một quyền đả thương, còn thánh tử đứng cách đó không xa, lẽ ra bị hắn trực tiếp đâm chết, nhưng mà trên thực tế, chủy thủ kia chưa kịp đâm trúng Dương Khai đã bị hai ngón tay kẹp lại. Toàn bộ quá trình thánh tử thậm chí không quay đầu, phía sau lại giống như mọc mắt. Oanh! Pháp trận không có ai chủ trì phá toái, mật thất triệt để bại lộ ra. Bên ngoài bóng người đông đảo, lão giả tóc trắng sắc mặt hồng nhuận phân vớt đứng chắp tay giữa đám người, cuồng phong gào thét trong tay áo cuốn đi bụi bặm. Nhìn lướt qua tình cảnh, lão hừ lạnh. Tả Vô Ưu gầm thét. Trịnh Hải! Trường kiếm trong tay vũ động, quay người đâm tới Trịnh Hải. Trong mắt tràn đầy tơ máu cùng phẫn nộ, sắc mặt biến thành dữ tợn vằn vẹo. Hiển nhiên là thất vọng đối với kẻ đã từng là đồng bạn đến tuyệt điểm. Quá là ồn ào! Diêm Bằng phất ống tay áo, cách không cuốn bay Tả Vô Ưu ra ngoài, đâm vào đá vụn. Vốn đang trọng thương chưa lành, lần này thương càng thêm thương, suýt nữa bất tỉnh ngay tại chỗ. Có thể nhúc nhích đã là hy vọng xa vời rồi. Rơi xuống trên mặt đất, khí lực liên động ngón tay cũng không có. Hắn tuyệt vọng nhìn Dương Khai, vốn cho rằng sẽ thấy thánh tử thê lương thảm trạng, nhưng mà thực tế là làm cho hắn giật mình. Trịnh Hải cầm trong tay một cây chủy thủ gần sát eo thánh tử. Nhìn tư thế kia là muốn đánh lén, nhưng thánh tử lại trở tay duỗi ra hai ngón tay kẹp lại chủy thủ. Giờ phút này Trịnh Hải dốc sức liều mạng muốn đem chủy thủ rút ra, nhưng mà hai ngón tay kia vẫn như bàn thạch, không cho hắn có không gian thi triển. Là chuyện gì? Tả Vô Ưu khó hiểu, trông như thánh tử sớm đã có phòng bị việc đánh lén. Còn đang nghi hoặc, thánh tử mở miệng nói. Người, quả nhiên là có vấn đề. Nói rồi quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Hải sau lưng mình. Có lẽ là có tật giật mình, lại là có lẽ bị Dương Khai dùng lực đạo chấn nhiếp. Trịnh Hải ngoài mạnh trong yếu nói. Người làm thế nào mà nhìn ra? Trên đường đào vong, ngươi âm thầm lưu lại một vài thứ gì. Ta vốn cho rằng ngươi là chỉ dẫn cho Tả Vô Ưu. Nhưng về sau nghĩ lại, nơi các ngươi biết, Tả Vô Ưu còn có thể không biết sao. Nếu không phải chỉ dẫn Tả Vô Ưu, vậy thì chỉ dẫn cho ai? Ngươi làm sao mà biết, mà phát giác ra? Trịnh Hải không thể nào tin, hắn đã rất cẩn thận rồi mà, ngay cả lưu tập đều không phát giác chút nào. Dương Khai cười không trả lời vấn đề này mà cúi đầu nhìn vào tay Trịnh Hải. So về khí lực, người còn kém lắm à. Trịnh Hải vẫn đang gắng sức rút tay về, nhưng chủy thủ chung quy không thể nào toại nguyện về tay hắn. Lúc này nghe vậy, lập tức buông lỏng chủy thủ nhảy về sau. Nhưng mà hắn vừa đứng, trên mặt liền hiện ra hoảng sợ kinh hãi. Chỉ vì thánh tử không biết thi triển thân pháp huyền diệu gì, như dòi trong xương giáng lấy mình. Hắn đang muốn mở miệng nói chợt cả người đau xót, khí lực đều đang nhanh chóng trôi qua. Dương Khai quay đầu nhìn về Tả Vô Ưu. Giết tên phản đồ này không sao chứ? Tả Vô Ưu đang trợn mắt há mồm, nghe được lời này cười ha ha. Một tên xúc sinh, chết cũng không có gì hối tiếc. Trong lúc cười to khiên động thương thế, lại là một trận ho mãnh liệt. Dương Khai gật đầu, đưa tay điểm nhẹ lên trán của Trịnh Hải. Trịnh Hải lão đảo lui, đặt mông té trên mặt đất, cúi đầu nhìn tim mình. Nơi đó không biết từ khi nào đã bị cắm vào một thanh chủy thủ. Trịnh Hải co rút con ngươi, nỉ non nói. Không! Sao ta lại chết? Nơi này... Nghiêng đầu một cái không còn khí tức. Lúc này Dương Khai mới quay đầu, nhìn về phía tên Diêm Bằng. Đối phương đang chăm chú nhìn mình, còn hơi ngạc nhiên. Dương Khai nói. Lão nhân già, không tức giận chứ? Diêm Bằng không có hiểu. Tức giận cái gì? Ta giết một tên thủ hạ của ngươi. Dương Khai chỉ vào Trịnh Hải đã chết. Diêm Bằng cười to. Thủ hạ của ta có hàng ngàn hàng vạn, chết thì thôi, lão phu còn sống là được rồi. Có đạo lý. Dương Khai trầm tư một chút rồi gật đầu nói. Võ Luyện Điên Phong, chương 1932. Diêm Bằng dùng ánh mắt xem kỹ nhìn Dương Khai. Người chính là thánh tử trong truyền thuyết kia sao? Dương Khai linh hoạt xuyên qua đá vụn, đồng thời thuận miệng đáp. Ta không biết có phải hay không. Rất nhanh, hắn đến trước mặt Tả Vô Ưu, cúi đầu nhìn. Tả Vô Ưu nhúc nhích bờ môi, nhìn khẩu hình đó là mau trốn. Dương Khai mỉm cười, cúp lấy trường kiếm trong tay hắn. Ta mượn dùng một lát. Diêm Bằng thấy vậy hiếu kỳ nói. Người muốn làm gì? Dương Khai mắt điếc tai ngơ, xem kỹ trường kiếm trong tay. Trên đường đào vong Trịnh Hải từng nói, thanh kiếm này là thần binh được thánh nữ ban thưởng. Dưới ánh mắt của Dương Khai, thanh kiếm này nào có được gọi là thần binh, thậm chí ngay cả cấp độ bí bảo đều chưa đạt tới. Có điều bản thân thế giới này không có tiêu chuẩn võ đạo quá cao, có thể hiểu được. Lão phụ hỏi, người đang làm gì? Mắt thấy Dương Khai không coi ai ra gì, Diêm Bằng không khỏi tức giận. Dương Khai gõ gõ thân kiếm, lắng nghe tiếng kiếm réo rắt, nghiêng đầu nhìn Diêm Bằng rồi cười nói. Chuẩn bị đánh nhau thôi. Các người nhiều người như vậy, ta đương nhiên phải tìm một kiện binh khí tiện tay. Bốn phương tám hướng đã bị địch nhân bao vây, có thể nhìn ra Diêm Bằng rất coi trọng chuyện này, mang theo hơn 30 người. Diêm Bằng hơi híp mắt nói. Chưa hẳn phải đánh nhau. Ồ, vậy sao? Dương Khai nhíu mày. Người nguyện ý để cho chúng ta đi ư? Diêm Bằng đáp. Người không thể đi. Bọn hắn có thể đi. Bởi vì ta là thánh tử sao? Không sai, Sấm Ngôn Quang Minh Thần Giáo lưu truyền rất nhiều năm. Tất cả mọi người coi đó là phán đoán không thiết thực. Nhưng mặc kệ người có phải thánh tử hay không, đều phải đi với ta một chuyến. Yên tâm, chủ thượng chưa hẳn muốn lấy tính mệnh ngươi. Nói không chừng, ngươi còn có thể nhân họa đắc phúc. Không nhìn nhầm, ngươi hẳn là thần du cảnh. Cường giả như ngươi, vậy mà còn có chủ thượng sao? Dương Khai hỏi. Diêm Bằng lập tức hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Đó là tất nhiên. Chủ thượng thần uy không phải những người phàm phu tục tử như các người có thể tưởng tượng được đâu. Lão phu không theo kịp hắn vạn nhất. Thần sắc của hắn cuồng nhiệt làm cho Dương Khai chợt có cảm giác quen thuộc. Dương Khai còn muốn nói thêm vài câu, Diêm Bằng đã mất kiên nhẫn, thu liệm vẻ cuồng nhiệt trong mắt, hóa thành tỉnh táo tàn nhẫn. Tiểu bối, người tốt nhất ngoan ngoãn đi với ta một chuyến, khó tránh khỏi bị nỗi khổ da thịt. Khó mà làm được à. Ta rất tò mò đối với Sấm Ngôn, chuẩn bị đi gặp thánh nữ của bọn họ một lần. Dương Khai lắc lắc đầu nói. Diêm Bằng hừ lạnh, ngu xuẩn mất khôn. Rồi vung tay quát, bắt lấy hắn ta. Dương Khai giơ kiếm. Đáng tiếc không phải là thương, mà thôi đều như nhau. Dứt lời lắc trường kiếm, huyết quang tóe lên. Một võ giả vọt tới gần Dương Khai liền trúng một kiếm một cách khó hiểu. Tay bưng lấy yết hầu, lão đảo lùi. Trường kiếm lại đâm ra, lại có người bị một kiếm mất mạng. Bốn phương tám hướng, từng võ giả chen chúc lao đến. Dương Khai di chuyển linh hoạt, nhẹ nhàng nhảy múa như hồ điệp trong lít nha lít nhít thế công. Ngắn ngủi một lát, tứ phía đã ngã đầy thi thể. Nhân thủ mà Diêm Bằng mang tới đã hao tổn hơn một nửa. Những người còn lại tràn đầy kinh hãi, không ai dám tiến lên. Tả Vô Ưu càng nhìn càng trợn tròn mắt, nhất thời quên mất cả hô hấp. Còn Lưu Tập cũng trợn to trong mắt, đang hoài nghi mình đang nằm mơ. Diêm Bằng kinh nghi đến cực điểm. Đây là kiếm thuật gì? Hắn đứng ngoài quan sát, thấy thánh tử Quang Minh Thần Giáo căn bản không thôi động lực lượng cường đại gì. Thanh trường kiếm trên tay hắn lại như có sinh mệnh, mỗi một kiếm đâm ra đều vừa đúng, nhất định có người trúng chiêu. Hắn đâm ra mười mấy kiếm, mười mấy người liền chết dưới lưỡi kiếm của hắn. Kiếm thuật sao? Dương Khai rung trường kiếm rồi lắc đầu nói. Không không không, đây không phải kiếm thuật. Không phải kiếm thuật thì đó là gì? Đây là đạo. Đạo của kiếm đạo. Dương Khai mặc dù chủ tu không gian thời gian cùng thương đạo, nhưng kiếm đạo hắn cũng có đọc lướt qua. Thời điểm thực lực chưa đủ cường đại, hắn đã từng phối kiếm tung hoành thiên hạ. Chỉ là từ một trận chiến tinh giới được A Đại tặng cho Thương Long Thương, liền đổi kiếm mà dùng thương. Được thu hoạch tại Đại Hải Thiên Tượng cùng Vô Tận Trường Hà, tạo nghệ của hắn tại bên trên kiếm đạo mặc dù không bằng ba loại đại đạo chủ tu, nhưng so với võ giả bình thường vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Sinh linh trong tiểu càn khôn của hắn, rất nhiều người đều bởi vậy mà có lợi, đi đến kiếm đạo chi lộ. Đây cũng là toàn bộ hư không thế giới nhân số tu hành đại đạo tối đa. Loại sự tình này đặt trong mắt bọn người Diêm Bằng cùng Tả Vô Ưu cũng khó có thể lý giải. Thực lực của hắn tại đây quả thật bị áp chế rất lợi hại. Đại đạo chi lực khó có thể vận dụng, nhưng căn cơ đại đạo hãy còn đó, tiện tay một chiêu đều là kiếm đạo cực kỳ tinh diệu đối với người thường. Như vậy, bây giờ ai đến nhận lấy cái chết? Dương Khai nhìn xung quanh, không ai dám tiến lên. Chỉ là tiểu bối chân nguyên cảnh, mà dám làm càn trước mặt lão phu. Kiếm thuật của ngươi tinh diệu hơn nữa thì sao? Xem thủ đoạn của lão phu đây. Diêm Bằng gầm thét, thần niệm phóng xạ, thần hồn linh thể ngang nhiên vọt tới Dương Khai. Tả Vô Ưu biến sắc quát. Thánh tử, cẩn thận! Kiếm thuật của thánh tử xác thực xuất thần nhập hóa, nhưng cảnh giới lại không có đủ. Giữa chân nguyên cảnh và thần du cảnh có chênh lệch khó mà san bằng, đó chính là thần niệm. Cho nên, võ giả thần du cảnh muốn ra tay với chân nguyên cảnh, người sau căn bản không thể nào ngăn, trừ phi có bí bảo phòng hộ thần hồn. Diêm Bằng tự nghĩ khó mà phá giải kiếm thuật của đối phương, muốn bắt lấy chỉ có thể sử dụng thần hồn. Giây lát, thần hồn linh thể của Diêm Bằng vọt vào trong thức hải của Dương Khai. Hắn ngạo nghễ đứng trên vùng biển kia, nét mặt kiệt ngạo khinh thường rất nhanh hóa thành kinh nghi. Đây là thức hải. Một võ giả chân nguyên sao có thể có thức hải? Mà lại trong thức hải còn chứa đựng tràn trề vĩ lực, là thể lượng mà hắn khó có thể tưởng. Thần hồn lực lượng thần du cảnh trước mặt hắn đơn giản như hạ nguyệt với đom đóm. Sao lại vậy? Sấm Ngôn báo trên thân thánh tử có dấu đại bí mật, chẳng những có kiếm thuật không thể tưởng, thần hồn chi hải mình mông vô vàng càng khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Hắn rất nhanh phát hiện ra một tòa thất thải đảo. Trong thức hải rộng lớn vô biên, đảo nhỏ tỏa ra hào quang mờ mịt cực kỳ bắt mắt. Diêm Bằng chỉ cảm thấy thần hồn mình đều rung lên. Theo bản năng phát giác, thất thải đảo kia là bảo bối ghê gớm. Vẹn vẹn chỉ là bị thất thải hào quang ấn chiếu, thần hồn của hắn đã có cảm giác cực kỳ thư sướng. Nhất định phải đạt được. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, lập tức bay qua hòn đảo nhỏ kia. Không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, rất nhẹ nhàng đáp xuống đảo nhỏ. Trong chốc lát, Diêm Bằng thư sướng không thể tự khống chế. Lực lượng vô danh tẩm bổ thần hồn linh thể hắn, để hắn sinh ra cảm giác trở về mẫu thai, hận không thể cả đời đều ở lại mãi không đi. Rất lâu không gặp được tên nào yếu như vậy. Nghe tiếng, Diêm Bằng sợ hãi cả kinh. Có người ở đây sao? Hắn lập tức quay đầu nhìn, thấy một thanh niên. Bên cạnh thanh niên có một con báo ngồi xổm, toàn thân lấp lóe lôi quang. Kìa, là con báo sao? Người thanh niên nói. Tất cả mọi người đều từ nhỏ yếu, từng bước một tu hành mà mạnh lên. Con báo xùy một tiếng nói. Từ chất như này coi như cho tới thế giới khác, nhiều lắm là tấn thăng thêm một tầng thôi. Được rồi, làm việc đi. Lão đại nói thế nào? Lão đại nói đừng giết chết mà tra khảo. À, vậy ngươi lên đi. Ta sợ ta ra tay quá nặng, hắn đỡ không có nổi. Thôi, được rồi. Thanh niên bất đắc dĩ gật gật đầu, mỉm cười với Diêm Bằng. Lão nhân gia, nếu không muốn chịu đau khổ thì ngoan ngoãn nói rõ hết thảy điều mà ngươi biết. Thượng thiên có đức hiếu sinh, người tốt nhất là nên phối hợp. Lão đại có lẽ sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Diêm Bằng lập tức ngưng trọng. Trong đống đá vụn, Tả Vô Ưu đầy mặt lo âu hô lên. Chớp mắt sau, đã thấy trường kiếm trong tay của thánh tử lần nữa nhảy múa, phóng thẳng tới những địch nhân vây xung quanh. Huyết quang văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Tất cả mọi người không ngờ Diêm Bằng xuất thủ, Dương Khai vậy mà còn có thể hành động. Theo lý mà nói, thời khắc này thần hồn của Dương Khai lẽ ra đã bị Diêm Bằng đánh tan, hoặc là diệt vong, hoặc là bị quản chế. Nhưng mà trên thực tế, Dương Khai lại chẳng có chút phản ứng nào. Nhất thời không quan sát, đám người không chú ý lại càng thương vong lớn hơn. Cho đến khi chỉ còn có mấy người, bọn hắn mới giật mình. Giết, mau giết hắn! Những người kia sợ hãi kêu lên, trên thân tràn ngập ra một lớp xương khói mỏng manh. Sau đó thực lực của những người này rõ ràng có tăng lên. Dương Khai lập tức nhíu mày, kinh ngạc. Trường kiếm trong tay vẫn đang vung vẩy ra lời triệu hoán tử vong. Mấy hơi sau chỉ còn một người cuối cùng. Tất cả những người khác đều ngã xuống đất mất mạng. Thánh tử, cẩn thận! Đừng để nhiễm sương mù kia! Tả Vô Ưu lo lắng. Dương Khai lại như không nghe. Xách vỏ giả trước mặt lên, không ngừng tạo áp lực cho hắn, bức bách hắn thôi động sương mù. Qua một lát, Dương Khai thu tay. Vỏ giả kia cũng đồng thời khí tức diệt tuyệt. Đứng tại chỗ, Dương Khai lộ ra trầm tư. Sương mù kia lại là mặt chi lực, dù rất đạm bạc yếu ớt, không giống mặt chi lực mà hắn từng thấy lắm, nhưng đúng là mặt chi lực không thể nghi ngờ. Hồi tưởng thần sắc cuồng nhiệt của Diêm Bằng, Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách cảm giác đó thật quen thuộc. Những người này đều sẽ thôi động lực lượng này sao? Dương Khai quay đầu nhìn Tả Vô Ưu. Tả Vô Ưu nói, phần tử mặt giáo đều có mặt chi lực. Dương Khai gật đầu, sau khi hiểu thấu một số chuyện, rốt cuộc đẩy ra một ít sương mù. Võ Luyện Điên Phong, chương 5933. Thế giới này tồn tại mặt chi lực, hơn nữa còn có mặt giáo, vậy Quang Minh Thần Giáo là tồn tại đối địch. Thánh tử, mặt chi lực kia cực kỳ có tính ăn mòn, có thể vặn vẹo tâm tính người ta. Xin ngài điều tra xem có bị ảnh hưởng hay không. Tả Vô Ưu khẩn trương nhắc nhở. Dương Khai cười thầm. Ngay cả vương chủ đều không thể làm gì được hắn, nói chi là mặt chi lực mỏng manh trên thân những người này. Tiểu Càn Khôn quả thật bị phong ấn, khó mà thôi động thiên địa vĩ lực. Nhưng tử thụ thủy chung là tồn tại, lại thêm ôn thần liên bảo vệ thần hồn, đủ để cam đoan hắn không có bị ảnh hưởng. Có điều người ta đã hảo tâm nhắc nhở, Dương Khai thuận thế giả vờ kiểm tra một phen, lát sau nói. Không sao, mặt chi lực kia là vô dụng đối với ta. Tả Vô Ưu và Lưu Tập thở dài một hơi. Ngay sau đó hai người nhìn về Diêm Bằng đang không nhúc nhích. Cường giả thần du cảnh này từ khi sử dụng lực lượng thần hồn liền cứng đờ ngay tại chỗ. Thánh tử, Diêm Bằng... Tả Vô Ưu mơ hồ có suy đoán lại khó mà khẳng định, chỉ có thể hỏi Dương Khai. Dương Khai nói, thần hồn phá toái, đã là người chết. Tả Vô Ưu ngơ ngác không dám tin nhìn Dương Khai. Thánh tử, chẳng lẽ là thể chất đặc thù vạn tà bất xâm? Mặc chi lực khó mà ăn mòn hắn, ngay cả Diêm Bằng thôi động lực lượng thần hồn đối phó hắn cũng có kết cục thảm bại. Tả Vô Ưu thật sự nghĩ không ra còn có lý do gì khác để giải thích những chuyện này. Cứ xem như vậy đi. Dương Khai đang lo không biết nên làm sao giải thích. Tả Vô Ưu đúng lúc tìm lý do cho hắn. Tả Vô Ưu và Lưu Tập liếc nhau đều phấn chấn không gì sánh được. Thánh tử vạn tà bất xâm, trời sinh khắc chế mặt giáo, quả nhiên là hy vọng tương lai của thần giáo. Thánh nữ sấm ngôn không có sai, mà lại thực lực của hắn cường đại, khó có thể phỏng đoán. Vừa rồi giết chóc một phen, hắn căn bản không thôi động lực lượng quá mạnh. Trường kiếm trong tay chỉ là cần chiêu thức cơ sở nhất, nhưng những cường giả mặt giáo kia lại ngay cả một kiếm đều không chặn được. Tâm tình tối tăm mờ mịt, tại thời khắc này được chiếu vào ánh rạng đông, cảm giác đau xót của hai người nhất thời biến nhẹ đi không ít. Nơi đây không nên ở lâu. Tả Vô Ưu ráng chống đỡ thân thể, lại chán nản ngã xuống. Thương thế của hắn quả thực không có nhẹ. Lưu Tập cũng thế, hắn không phòng bị Trình Hải đánh lén một quyền. Nếu không phải Trình Hải còn muốn lưu dư lực đi tập sát Dương Khai, sợ rằng một quyền kia đã lấy mạng của hắn rồi. Dương Khai nói, các người tu dưỡng trước đi. Tả Vô Ưu đắng chát, muốn mau sớm rời khỏi nơi thị phi này, nhưng thật sự hữu tâm vô lực. Cùng Lưu Tập liếc nhau, chỉ có thể ngồi tại chỗ chữa thương điều tức, để cầu mau chóng khôi phục lực lượng. Trong thức hải, trên thất thải đảo nhỏ, trước mặt thanh niên và lôi báo, Diêm Bằng tất cung tất kính, có hỏi thì đáp, biết gì đều nói hết, không chút giấu giếm. Không có cách nào khác, hắn vốn cho rằng thất thải đảo là cơ duyên của hắn, đến nơi này mới phát hiện ở đây có hai cường giả vượt qua tưởng tượng của hắn. Không có bất kỳ nguyên do gì, Diêm Bằng vẫn cứ biết hai vị này chỉ cần một ý niệm là có thể khiến cho mình hồn phi phách tán. Người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu. Cũng may thanh niên kia rất hiền lành, không làm gì hắn, chỉ là hỏi thăm tin tức cơ bản nhất. Diêm Bằng tất nhiên ngoan ngoãn phối hợp. Một phen vấn đáp, Dương Khai coi như hiểu sơ qua về thế giới này. Thế giới nguyên sơ, từ xưa tới nay có hai thế lực lớn địa vị ngang nhau. Một là Quang Minh Thần Giáo, hai là Mặt Giáo, đều chiếm một nửa giang sơn của thế giới này. Qua nhiều năm giao phong, vô luận phương nào đều không làm gì được phương kia. Mặt Giáo có một mặt chủ. Mặt chủ có thể ban cho chúng sinh mặt chi lực, vặn vẹo tâm tính của người ta, khiến người ta chỉ nghe hiệu mệnh của Mặt Giáo. Mà Quang Minh Thần Giáo thì là tồn tại duy nhất có thể đối kháng Mặt Giáo. Nếu không có Quang Minh Thần Giáo, toàn bộ thế giới đã rơi vào trong tay Mặt Giáo. Thánh nữ đời thứ nhất lưu lại sấm ngôn, chính là câu nói Dương Khai đã nghe được. Những năm gần đây, Quang Minh Thần Giáo chống lại Mặt Giáo, đồng thời cũng đang tìm kiếm tung tích của thánh tử. Bởi vì theo lời chỉ dẫn, muốn triệt để chiến thắng Mặt Giáo, chỉ có thánh tử xuất thế mới được. Tương ứng, Mặt Giáo cũng đang tìm kiếm bóng dáng của vị thánh tử này. Đến hôm nay, Mặt Giáo có một kế hoạch săn giết Tả Vô Ưu, Dương Khai lại từ trên trời giáng xuống. Tin tức truyền đến tai của Diêm Bằng. Diêm Bằng lĩnh người đến đây truy nã, không ngờ thuyền lật trong mương. Chẳng những nhân thủ chết sạch mà ngay cả mình cũng thân hãm lao tù. Trên đảo nhỏ, Phương Thiên Tứ còn đang hỏi thăm. Đứng trước phế tích, Dương Khai lâm vào trầm tư. Thông tin không coi là nhiều, có thể gọi là sơ sơ. Có hai nơi không giống như mình nghĩ. Một là ảnh hưởng của mặt chi lực đối với chúng sinh. Tại 3.000 thế giới, tính ăn mòn của mặt chi lực cực kỳ cường đại. Phàm là bị nhiễm phải mặt chi lực, không thể kịp thời xử lý đều sẽ hóa thành mặt đồ. Nhưng Diêm Bằng thì không phải. Thần hồn linh thể bị nhốt trên ôn thần liên, nhưng còn tâm cầu sinh mãnh liệt, nên mới ngoan ngoãn phối hợp cùng Phương Thiên Tứ, nói ra nhiều thông tin liên quan đến mặt giáo. Nói một cách khác, hắn không phải là chân chính mặt đồ. Bởi vì mặt chi lực sao? Dương Khai giết những người này, cuối cùng mấy người đều thúc giục mặt chi lực dùng để tăng thực lực lên, chỉ là mặt chi lực cực kỳ mỏng manh. Như vậy xem ra, mặt chi lực trong thế giới này cố nhiên có thể khiến tâm tính của người ta vặn vẹo, nhưng vặn vẹo không đủ triệt để, không thể chuyển hóa người ta làm chân chính mặt đồ. Điểm thứ hai là thánh nữ Quang Minh thần giáo. Dương Khai có phỏng đoán về vị thánh nữ kia, nhưng từ miệng của Diêm Bằng hắn lại phát hiện mình có khả năng đoán sai gì. Sấm Ngôn là được thánh nữ đời thứ nhất lưu lại truyền thừa cho tới nay. Quang Minh thần giáo đã trải qua không biết bao nhiêu đời thánh nữ. Các đời thánh nữ có chết vì bị mặt giáo ám sát, có tu hành sai sót mà chết, còn có đại nạn mà chết. Nếu như vậy, thánh nữ mình muốn gặp không phải là người kia. Lại có cái tên Nguyên Sơ thế giới này làm cho Dương Khai cực kỳ để ý. Danh tự này dường như đang ám chỉ điều gì. Dương Khai bất đắc dĩ, mục lưu lại hậu thủ, nhưng bây giờ hậu thủ này lại khó bề phân biệt, còn phải dọn sạch mê vụ trước mắt mới có thể thấy được chân tướng. Cần phải đi thôi. Nửa ngày sau, Dương Khai mở miệng nói một tiếng. Diêm Bằng đích thân xuất thủ, thời gian dài như vậy không có tin tức truyền về, mặt giáo tất nhiên sẽ phái càng nhiều cường giả đến đây điều tra tình hình. Trên thực tế, căn cứ tin tức mà Diêm Bằng lộ ra, hắn là bởi vì thân ở gần đó cho nên mới nhanh như vậy đã chạy đến. Các cường giả khác của mặt giáo hẳn là cũng đều đã khởi hành, đang trên đường chạy tới. Việc quan hệ đến thánh tử của Quang Minh thần giáo, mặt giáo không có khả năng không coi trọng. Tả Vô Ưu và Lưu Tập cùng mở mắt, nửa ngày tu dưỡng không đủ để khôi phục thương thế, tuy nhiên ít nhiều cũng đã có khí lực hành động. Dương Khai ném thanh trường kiếm kia cho Tả Vô Ưu. Tả Vô Ưu tiếp nhận, mở miệng nói. Thánh tử nên giữ lại, kiếm này chỉ có trên tay thánh tử mới có thể phát huy ra uy năng của nó. Dứt khoát lưu loát một chiêu một thức, Tả Vô Ưu đều nhất để trong mắt, cảm thấy mở mang tầm mắt, lòng có sở ngộ, cảm thấy nếu có thể hảo hảo bế quan lĩnh hội, kiếm thuật của mình nhất định có thể nâng cao một bước. Dương Khai nói, không cần, ta dùng thứ này là được. Nhấc chân lên từ trên mặt đất, một cây trường thương bay lên, không biết là vũ khí của giáo đồ mặt giáo nào chết đi. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc, rất hài lòng. Vẫn là thứ này dùng thuận tay hơn, chỉ là phẩm chất kém đến đáng thương. Thấy vậy, Tả Vô Ưu không nói thêm gì, đi qua Diêm Bằng, một kiếm vung ra bay đầu. Chốc lát sau, ba người được Tả Vô Ưu dẫn đầu lao đi. Một lúc sau, mãnh thú bị máu tươi dẫn tới nơi này kiếm ăn. Sau ngắn ngủi chần chờ, liền hốt hoảng chạy trốn. Một đạo tơ máu phóng ra, phóng vào trong thân thể của con mãnh thú. Nó rú thảm, giãy dụa một trận. Một lát sau, tơ máu bay ra, mà mãnh thú kia đã biến thành một bộ thây khô. Ngắn ngủi trong chốc lát, toàn thân huyết nhục tinh hoa biến mất hết. Tơ máu hóa thành một mảnh huyết quang. Từ trong huyết quang, một thân ảnh điểu điệu dạo bước. Một nữ tử mặc áo bào đỏ bó sát người, tiên diễm màu đỏ, phát họa thân thể uyển chuyển, rõ ràng, vòng eo vặn vẹo như rắn nước, móng tay dài như lưỡi dao. Nàng nhẹ nhàng liếm láp đôi môi. Chẳng biết từ khi nào, bốn phương tám hướng đã có hơn 10 người vây tụ xung quanh, đã có người tra dò xét chiến trường. Phát hiện gì rồi? Một lát sau, nữ tử này mới hờ hững hỏi. Lúc tra hỏi, nàng còn cúi đầu vuốt ve móng tay mình. Lúc này có người đi đến quỳ đạp xuống đất rồi cung kính trả lời. Hồi bẩm thống lĩnh, tất cả mọi người chết bởi kiếm khí đều là một kiếm mất mạng. Diêm hộ pháp trước khi chết dường như không có bất kỳ phản kháng gì. Ồ, ngay cả Diêm Bằng đều không có dấu hiệu phản kháng. Xem ra trong những người này còn có cao thủ dùng kiếm. Là Tả Vô Ưu. Nữ tử kia lộ ra vẻ ngoài ý muốn. giáo đồ kia nói. Chắc chắn không phải là Tả Vô Ưu. Tả Vô Ưu chỉ là chân nguyên cảnh, mà Diêm Hộ Pháp là thần du cảnh. Chênh lệch cả một đại cảnh giới, Tả Vô Ưu không có làm được trình độ này. Vậy đó chính là thánh tử của bọn chúng rồi. Nữ tử nhếch mi. Dạ, thuộc hạ không biết. Đi hướng nào? Nữ tử lại hỏi. Hẳn là phương này. Người kia chỉ vào một phương vị. Nữ tử liền hóa thành một đạo tơ máu lao đi về phía đó, xa xa tiếng vọng truyền về. Bản thống lĩnh đi trước một bước, các ngươi mau đuổi theo. Kết thúc tập 1284 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.